Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1445, diệt sát trung đẳng thần chi. Toàn trường đều là yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Khó có thể tin nhìn lấy Bộ Phương. Tí tách, đỏ thẫm máu tươi, chảy xuôi mà xuống, giọt trên mặt đất, phảng phất nhỏ vào trong hồ nước. Nổi lên từng cơn sóng gợn giống như, ở đây người đều là không biết nên nói cái gì. Bọn họ đều bị trước mắt hình ảnh cho chấn kinh ở. Tiếp khách trên đường, từng cái người đều là hít một hơi lãnh khí. Toàn thân phảng phất đều đang run rẩy. Điên điên, chấm ngoặc kép, cái này thần trù cung đầu bếp, thật sự là tác đại tử a. Hắn cho là có thần trù cung xem như chỗ dựa, liền dám tùy ý làm bậy. Đơn giản là thằng điên. Cái này, liền xem như thần trù cung sợ là đều không gánh nổi hắn. Bọn họ đều là lắc đầu. Đôi mắt nhìn về phía tóc bạc trắng chảy tản Bộ Phương trên thân. Bùi ngùi mãi thôi. Nếu như Bộ Phương chỉ là cứu đi một nữ nhân. Có lẽ xem ở thần trù cung trên mặt mũi. Miễn cưỡng có thể còn sống sót. Thế nhưng là, Bộ Phương một khi giết Mặc gia thế tử. Vậy thì đồng nghĩa với cùng Mặc gia triệt để vạch mặt. Vậy liền hoàn toàn không có nói cùng chỗ trống. Liền xem như Lạc Tam Nương cũng là tuyệt đối không ngờ rằng Bộ Phương thế mà chơi lớn như vậy. Một chiêu giết thế tử. Đây quả thật là rất điên cuồng. Nhưng là Lạc Tam Nương lại là không khỏi cảm thấy hơi nóng máu. Phốc phốc, Mặc Thương không thể tin chừng lớn mắt. Hắn thân thể bị nhấc lên, trước ngực kịch liệt đau nhức, không ngừng có máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà xuống, giọt tung tóe trên mặt đất. Trái tim của hắn phảng phất trong nháy mắt bị bóp nát. Bất quá hắn dù sao cũng là yêu nghiệt bán thần, thân thể chữa trị lực coi như rất mạnh. Dù cho trái tim bị bóp nát, như cũ chưa chết, lấy Mặc gia thủ đoạn, cũng có thể đem hắn cứu sống. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải từ trước mắt cái tên điên này trong tay đào tẩu. Hắn tốt xấu là yêu nghiệt bán thần, nhưng là tại Bộ Phương trước mặt, lại là yếu đuối như đứa bé con. Trong nháy mắt chính là bị miểu sát. Đối với Mặc Thương mà nói, là một loại đả kích. Đương nhiên, lại lớn đả kích, cũng không bằng mạng sống đến trọng yếu. Hắn hiện tại muốn làm liền là sống sót. Buông tay, Mặc Thương trong miệng ho ra máu. Đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Muốn tránh thoát, tóc trắng Bộ Phương kiếm mắt nhàn nhạt quét mắt một vòng Mặc Thương. Oanh, khủng bố ý niệm đột nhiên oanh kích mà ra. Trùng kích tại Mặc Thương trên thân thể. Mặc Thương cảm giác được một cỗ đáng sợ ý niệm. Thần thức phảng phất đều trong nháy mắt này muốn sụp đổ giống như. Miệng mũi đều là phun máu. Mặc Thương như chết chó. Bay ngược mà ra. Quẳng ở phía xa. Hấp hối. Sắp gặp tử vong. Quăng bay đi Mặc Thương. Tóc trắng Bộ Phương ánh mắt chính là nhất truyền. Khóa chặt ở phía xa toàn thân run rẩy Mặc Ngân trên thân. Cái này chủ ký sinh chỉ định muốn giết người. Tìm đường chết người a. Chấm ngoặc kép. Tóc trắng Bộ Phương lắc đầu. Sau một khắc, quanh thân nhất thời bạo phát kiềm chế oanh minh. Thân hình giống như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là tại Mặc Ngân trước mặt. Người. Chấm ngoặc kép. Mặc Ngân ánh mắt thít chặt. Hắn cảm thấy tên trước mắt này tựa hồ biến cá nhân giống như. Trở nên càng thêm ngoan lệ. Ngươi không có thể giết ta. Mặc Ngân gầm hét lên. Ngươi tìm đường chết. Còn không cho chết. 3000 sợi tóc màu bạc chảy tán. Kiếm mắt phảng phất muốn xuyên thủng tâm thần. Tóc trắng Bộ Phương đạm mạc nói. Nơi xa. Bị Bộ Phương đột nhiên bạo phát động tác cho chấn kinh đến trung đẳng thần chi các lão. Đều là gầm thét lên tiếng. Bọn họ giận không kềm được, trong nháy mắt xuất thủ, phảng phất vắt ngang quá dài không giống như, trong nháy mắt chính là tới gần, lập tức tới gần đến Bộ Phương bên người, nhiệt xúc, còn muốn quát tháo, ta Mặc gia không phải ngươi dương oai địa phương. Vị này trung đẳng thần chi vô cùng băng lãnh, từng đạo pháp tắc chi lực điệp ra bao phủ, hướng phía tóc trắng Bộ Phương trấn áp mà xuống, thống hạ sát thủ. Muốn đem Bộ Phương trấn sát, Mạc Ngân đã sớm bị hoảng sợ không thể động đậy. Tóc trắng Bộ Phương đôi mắt hơi hơi nhất chuyển. Trên khóe miệng trọn. Về sau, một bàn tay đập trên mặt đất. Bành một tiếng nổ vang. Tóc trắng Bộ Phương thân hình. Nhất thời 360 độ xoay tròn. Chỉ là xoay tròn một tuần. Bộ Phương thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Lại là tại trong lúc này các loại thần chi sau lưng. Một cỗ đáng sợ hàn ý trong nháy mắt bao phủ lại vị kia trung đẳng thần chi. Khiến cho cái sau toàn thân đều là băng lãnh vạn phần. Đáng chết. Trung đẳng thần chi gào thét. Hắn một chiêu thế mà thất bại. Tóc trắng Bộ Phương dán trong lúc này các loại thần chi thân thể. Băng lãnh cười một tiếng. Tại ta khiếu thiên trong mắt. Các ngươi đều là rác rưởi. Lời nói rơi xuống. Trong lúc này các loại thần chi ánh mắt nhất thời co rụt lại. Oanh. Sau một khắc. Đầu hắn chính là bị tóc trắng Bộ Phương bắt lại. Hung hăng đập xuống đất. Oanh một tiếng vang thật lớn. Mặt đất ầm vang nổ tung. Lại là nứt ra một cái cự đại hố sâu. Trong hầm tràn đầy nhấp nhô đá vụn. Giống. Phảng phất có một cái lộng lẫy bạch hồ từ thiên khung đáp xuống. Trong nháy mắt trùng kích tại trung đẳng thần chi trên thân thể. Oanh. Tóc trắng Bộ Phương phóng lên tận trời. Mà trong lúc này các loại thần chi lại là phát ra rú thảm. Một màn này cũng là phát sinh ở Mạc Ngân trước mặt. Tại thời khắc này. Hắn trước đó chưa từng có hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ là một cái bán thần. Lại có thể đáng sợ như vậy. Đồng dạng là bán thần. Vì sao chênh lệch khổng lồ như vậy? Nhiệt xúc a, trung đẳng thần chi vô cùng chật vật. Toàn thân chảy máu. Giận không kềm được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Lại bị một cái bán thần cho đánh như vậy chật vật. Tóc trắng Bộ Phương người trên không trung. Khóe miệng lại là nhếch lên. Sau một khắc, nâng tay lên. Tay như hổ chảo. Lòng bàn tay một đạo ngọn lửa màu trắng bạc đang thiêu đốt. Chủ ký sinh rốt cục mở ra thần hòa. Cái đồ chơi này. Thế nhưng là cái đại sát khí a. Tóc trắng Bộ Phương kiếm mắt có chút mê ly nhìn lấy ngọn lửa màu trắng bạc. Về sau. Cong ngón búng ra. Một đóa ngọn lửa màu bạc chính là như lưu tinh giống như bắn ra mà xuống. Trong nháy mắt trùng kích đến trong lúc này các loại thần chi trước mặt. Oanh một tiếng. Chính là xuyên thủng kỳ thân khu. Trong lúc này các loại thần chi sợ là cũng không nghĩ tới. Hắn thân thể lại bị xuyên thủng. Thần hỏa chi uy. Không gì không phá. Đây vẫn chỉ là dung hợp ba đạo pháp tắc. Nếu là 3000 pháp tắc hòa vào một hòa. Một tia ngọn lửa cũng có thể làm cho ngươi cái này trung đẳng thần chi hóa thành cho tàn. Tóc. Trắng Bộ Phương khóe miệng nhếch lên. Tựa hồ là khinh thường nói ra. Ầm ầm. Ba tên trung đẳng thần chi. Một vị bị Lạc Tam Nương lôi ở. Còn lại hai vị thì là công sát Bộ Phương. Nhưng mà. Trong đó một vị bị tóc trắng Bộ Phương trọng thương. Thừa vị kế tiếp thì là đột nhiên tỉnh ngộ. Phát ra đại sát chiêu. Thế nhưng là. Bạch Hổ phụ thân Bộ Phương. Phương thức chiến đấu hoàn toàn biến hóa. Bạch Hổ người sát phạt. Bộ Phương trên thân tràn ngập bạo ngược sát ý. Ông. Giống như thuấn di. Tóc trắng Bộ Phương trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lực lượng, tốc độ, chiến đấu kỹ xảo, đều là tại thời khắc này. Đột nhiên đề bạt vô số lần. Vị kia trung đẳng thần chi thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Thân thể chính là đụng phải mấy trăm chiêu công kích. Một hồi tấn công mạnh về sau. Này thậm chí bị tóc trắng Bộ Phương nắm vuốt cổ. Hung hăng đè xuống đất. Đáng sợ nổ tung trong nháy mắt nổ tung. Tóc trắng Bộ Phương trong lòng bàn tay thiêu đốt thần hòa. Trong lúc này các loại thần chi thân thể nhất thời bị tạc hủy. Thê lương rú thảm vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người đã sớm ngây ra như phỗng. Trong điện quang hỏa thạch chiến đấu. Hai vị trung đẳng thần chi chính là nhao nhao nuốt hận. Trọng thương. Trung đẳng thần chi thần thức rất mạnh. Dù cho thân thể bị hủy. Bọn họ linh hồn đã có thể đào thoát. Nhưng là tại tóc trắng Bộ Phương trước mặt, bọn họ làm sao có thể trốn. Kiếm mắt hơi hơi co rụt lại, tựa hồ lộ ra khinh thường trào phúng. Tóc trắng Bộ Phương trong tay nắm lấy một đóa ngọn lửa màu bạc. Ngọn lửa kia cong ngón búng ra, đột nhiên hóa thành một đầu lộng lẫy mãnh hổ, hướng phía trong lúc này các loại thần chi linh hồn bổ nhào qua. Một trận cắn xé, nương theo thê lương rú thảm, trong lúc này các loại thần chi thần hồn nhất thời sụp đổ, bị bộ phương thần hỏa cho triệt để thôn phệ. Pháp tắc chi lực cũng dung hợp lục đạo, tuy nhiên để lọt chút pháp tắc, nhưng lại cũng không tính thua thiệt. Khi trong lúc này các loại thần chi hoàn toàn chết đi thời điểm, tất cả mọi người là xôi cháo. Chết, chết thật, một vị mặc gia trung đẳng thần chi các lão. Chết, ta thiên, cái này phát sinh cái gì? Tất cả mọi người cảm giác được nội tâm co rụt lại. Phảng phất có ác mộng đang gầm thét. Một vị trung đẳng thần chi tính cả là một cái thế gia trung kiên lực lượng. Chết một vị trung đẳng thần chi, xem như không nhỏ trọng thương. Đặc biệt vẫn là các lão loại này. Trung đẳng thần chi trong cường giả. Tên yêu nghiệt này bán thần, thật sự là muốn nghịch thiên. Liền xem như thiếu vương gia, sợ đều làm không được như vậy đi. Mặc Ngân toàn thân đều là đang run rẩy, hoảng sợ nhìn lấy bộ phương. Các lão, chết, bị này giống như ác ma đồng dạng nam nhân cho giết. Cái này mẹ nó là đầu bếp, có hung tàn như vậy đầu bếp a? Thần chủ cung những đầu bếp đó, không đều là mềm yếu chỉ biết là cầm thái đao a? Không chút do dự, Mặc Ngân quay người lộn nhào muốn chạy trốn. Hắn điên cuồng phi nước đại, muốn phải thoát đi tóc trắng bộ phương giết hại. Tóc trắng bộ phương thu hồi thần hỏa, ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng hiển hiện như có như không trào phúng. Một chân dẫm đạp xuống, mặt đất nhất thời nổ tung, phảng phất một cái mãnh hổ xuống núi. Tốc độ còn như thiểm điện, đột nhiên tới gần Mặc Ngân. Mặc Ngân toàn thân đều là run run như run rẩy. Tại thời khắc này, hắn là thật có chút hối hận. Thế tử bị trọng thương, một vị các lão bị đánh tàn, một vị các lão bị mạt sát. Đây chính là thiếu vương gia nhất lưu đỉnh cấp yêu nghiệt bán thần a. Hắn lại có thể cười đáp muốn thôn phệ loại này lưu giữ ở thiên phú. Mặc Ngân lộn nhào, trên mặt nước mắt chảy ròng, mặt sắp tử vong. Hắn là chân chính cảm nhận được hoảng sợ. Lạc Tam Nương dây dưa kéo lại một vị trung đẳng thần chi, thế nhưng là tâm thần lại là rung động vạn phần. Điên cuồng, quá điên cuồng, thế mà giết một vị trung đẳng thần chi. Cái này là bực nào điên cuồng tư thái. Nàng phát hiện mình đối bộ phương vẫn là đánh giá thấp. Chúng liền các loại thần chi đều có thể chém giết. Vậy cái này bộ phương, sợ là đế tử phía dưới mạnh nhất yêu nghiệt bán thần. Dầm dầm dầm, mặt đất nổ tung, liên tục nổ tung. Mặc Ngân điên cuồng hướng phía tiếp khách lâu phương hướng bỏ chạy. Thế nhưng là, tốc độ của hắn như thế nào so sánh với tóc trắng bộ phương? Chỉ là trong nháy mắt chính là bị đuổi kịp. Tóc trắng bộ phương không nói gì. Trên bàn tay, thần hỏa quanh quần, thần hỏa bên trong pháp tắc chi lực đang cuộn trào. Tuy nhiên thôn phệ nhiều như vậy pháp tắc, nhưng là thần hỏa trong pháp tắc chi lực lại là vô tự. Chỉ có nồng đậm pháp tắc toái phiến tại chìm nổi lan tràn. Thần hỏa giữa trời, đột nhiên hóa thành một cái hổ trảo. Mặc Ngân tại điên cuồng chạy trốn, mà này hổ trảo thì là bỗng dưng rơi đập, lấy mặt sát trung đẳng thần chi uy lực. Ngọn lửa này hổ trảo một khi rơi xuống, cái này Mặc Ngân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị Lạc Tam Nương dây dưa kéo lại trung đẳng thần chi muốn rách cả mí mắt. Tiếp khách trên lầu tất cả mọi người cũng là không có động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bộ phương truy sát Mặc Ngân. Ngũ hoàng tử ngồi tại tiếp khách lâu trên ghế, vuốt vuốt ngọc châu, nhìn lấy chật vật chạy trốn Mặc Ngân, khóe miệng nghiền ngẫm lộ ra một vòng ý cười. Lão sư, người xuất thủ cứu Mặc Ngân đi. Tiểu tử kia dù sao cũng là mẫu hậu chất tử, cứu nhất mệnh, cũng coi là mẫu hậu thừa một món nợ ân tình của ta. Ngũ hoàng tử cười nhạt nói. Này ngũ hoàng tử đối diện lão giả nhất thời mở mắt ra, trong đôi mắt có nhàn nhạt thần mang đang lóe lên. Không cần phải phu xuất thủ, nơi này là Mặc gia, Mặc gia cường giả sẽ ra tay. Lão giả nói ra, lời nói rơi xuống, trên bầu trời nhất thời có kinh lôi bạo phá. Một đạo thiểm điện vắt ngang quá dài không. Nhiệt xúc, giết ta Mặc gia các lão. Kỳ tội đáng chém, tội không thể tha. Một đạo phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến thanh âm vang vọng. Sau một khắc, trên bầu trời, tầng mây phá vỡ, đột nhiên có một ngón tay từ trên trời giáng xuống, trực chỉ Bộ Phương mà đến. Tóc trắng Bộ Phương bỗng nhiên ngẩng đầu, sợi tóc màu bạc chảy tán, rút ra đánh hư không. Bạch hổ kiếm mắt, trực tiếp trên bầu trời này một ngón tay. Hỏa diễm hổ chảo thì là chuyển đổi phương hướng. Cùng này một ngón tay ầm vang đụng vào nhau. Hỏa diễm hổ chảo dễ dàng sụp đổ. Cả người công hồ đều là nổ tung. Đáng sợ thần thức uy áp bao phủ toàn trường. Giống như nguy nga đại sơn ép xuống. Tóc trắng Bộ Phương đứng vững. Hồ nhân tạo hồ nước vẩy xuống. Giống như hạ bàng bạc mưa to. Nước mưa ướt nhẹp hắn khuôn mặt. Khiến cho hắn càng có vẻ yêu dị. Cao đẳng thần chi. Thân. Điểm kích đi vào. Cho tốt bình thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắc điểm sau cùng đều tìm đến lão bà xinh đẹp nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.